ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 79, người yên tâm, ta sẽ không tranh giành phu quân với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thụy Vương Phi vui mừng là, rốt cuộc cũng đánh nhau rồi. Chỉ cần các nàng đánh nhau, với tư cách là người thứ ba, bà ta có thể dễ dàng khống chế toàn cục hơn. Mà Ninh Lan quan tâm là, rốt cuộc hắn cũng có thể biết được, nguyên nhân độ hào cảm buổi sáng liên tục giảm xuống là gì. Cho nên, không đợi Lâm Oản lên tiếng, Lão Thụy Vương Phi đã lên tiếng trước. Tốt, tốt, tốt, hai tỷ muội cứ trò chuyện nhiều một chút, bồi dưỡng tình cảm. Lâm Oản nhìn Lão Thụy Vương Phi đã hoàn toàn không đứng về phía mình nữa. Còn có thể nói gì đây? Cô ta cùng Tập Lục Yên đi đến phòng ngủ của mình. Bởi vì theo định luật, nữ phụ độc ác và nữ chính ở riêng với nhau nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nên cô ta lặng lẽ ra hiệu cho Ngưng Mộng, đừng đi quá xa, đợi bốn phía không còn ai. Tập Lục Yên nhìn xung quanh, lập tức hít sâu một hơi, lặng lẽ ghé sát vào tai Lâm Oản hỏi một câu. Số lẻ thay đổi, số chẵn không đổi. Lâm Oản, Tập Lục Yên thấy cô ta không trả lời, liền tiếp tục hỏi, số lẻ thay đổi, số chẵn không đổi. Lâm Oản, Tập Lục Yên kiên trì không bỏ cuộc. Số lẻ, Lâm Oản vội vàng đưa tay ra ngăn nàng lại. Tập muội muội, muội rốt cuộc muốn nói gì? Tập Lục Yên chớp chớp mắt. Lâm tỷ tỷ, tỷ không biết sao? Lâm Oản gương ép khóe môi, lời nói của Tập muội muội quá thâm sâu, tỷ tỷ hình như nghe không hiểu. Tập Lục Yên chớp mắt một cái, nhưng tỷ biết làm xà phòng. Lâm Oản không chút do dự nói, chuyện này thì có vấn đề gì? Hương phi các của Tập gia các ngươi chẳng lẽ không biết làm xà phòng sao? Tập Lục Yên, Lâm tỷ tỷ, tỷ thật sự không hiểu ý của muội sao? Một mình ở nơi đất xa lạ, chúng ta nhận nhau làm người thân, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Oản nhìn nàng, ta và Tập muội muội đúng là cùng xuất thân từ tướng phủ, nhưng có lẽ không có quan hệ gì. Tập Lục Yên nhìn cô ta chằm chằm. Lâm Oản cũng không biết nàng ấy có tin hay không, nhưng muốn cô ta trực tiếp vạch trần thân phận người xuyên không của mình là chuyện không thể nào. Ai biết được, thiên kim, xuyên không này, sau khi biết được thân phận của cô ta, sẽ lôi kéo cô ta làm ra chuyện gì? Nữ chính có hào quang nhân vật chính, không sợ chết. Cô ta thì không có. Tập Lục Yên thất bại trong việc nhận người thân, trông có vẻ hơi ủ rũ. Ta còn tưởng rằng có thể nói chuyện được với Lâm tỷ tỷ, thì ra là ta tự mình đa tình. Nhưng mà Lâm tỷ tỷ yên tâm, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không tranh giành phu quân với tỷ. Lâm Oản, cô ta có chút muốn cười. Cướp cũng đã cướp rồi, nói những lời này còn có tác dụng gì nữa? Vô cùng bình tĩnh nói, muội muội sao lại nói vậy? Chúng ta cùng nhau hầu hạ thế tử gia, không có phân biệt gì là của muội hay của ta. Tập Lục Yên trừng lớn mắt nhìn nàng, sau đó thất vọng nói, tỷ vậy mà lại nghĩ như vậy. Bây giờ ta tin tưởng tỷ không phải là người mà ta đang tìm kiếm. Gân xanh trên trán Lâm Oản thiếu chút nữa thì giật nảy lên. Nữ xuyên không là có ý gì? Dùng tư tưởng hiện đại, cao cao tại thượng thương hại cô ta. Một người phụ nữ phong kiến. Sao? Cô ta cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười. Muội muội cảm thấy suy nghĩ của ta có vấn đề gì sao? Tập Lục Yên nhìn cô ta với ánh mắt thương hại. Không phải suy nghĩ của tỷ có vấn đề, mà là thế giới này có vấn đề. Tình yêu chân chính phải là duy nhất, là chiếm hữu, là một đời một kiếp một đôi người. Cho nên một người phu quân không thể nào có hai người thê tử. Lâm Oản cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa. Vậy tại sao muội lại gả vào đây? Nghe thấy Lâm Oản chất vấn, Tập Lục Yên có chút chán nản. Vấn đề này nói ra thì hơi phức tạp, ta cũng không muốn, Nhưng tỷ yên tâm, đã là chuyện đã đến nước này rồi, ta sẽ tự giác thân phận của mình. Sau này tuyệt đối sẽ không làm phiền tỷ, cũng sẽ không vọng tưởng đến tình yêu của Lan ca ca. Hắn là của tỷ, mãi mãi là của tỷ, ta sẽ không tranh giành với tỷ. Lâm Hoàn, cô ta từng nghĩ tính cách của nữ xuyên không? Sẽ rất chấn động, nhưng không ngờ tới, vậy mà lại chấn động đến mức này. Cho nên, nữ xuyên không bây giờ, đã tiến hóa đến mức thản nhiên thừa nhận thân phận tiểu tam của mình rồi sao? Bởi vì nhận thức rõ ràng về thân phận tiểu tam của mình, nên tối hôm đó, Tập Lục Yên liền đẩy Ninh Lan vào phòng Lâm Oản. Ninh Lan, Lục Yên, ta cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Tập Lục Yên cúi đầu nhìn hắn, vô cùng hiểu chuyện nói. Không sao đâu, Lan ca ca, huynh không cần ngại ngùng. Ta biết người huynh thật lòng yêu chính là Lâm tỷ tỷ, ta sẽ không cản trở hai người. Ninh Lan, chẳng phải hôm qua chúng ta đã nói rõ rồi sao? Phải bắt đầu yêu thương lẫn nhau. Tập Lục Yên nghe vậy, liền buồn bã cúi đầu xuống. Nhưng tình yêu của chúng ta là trái luân thường đạo lý. Mỗi một chút yêu thương đều là tổn thương đối với Lâm tỷ tỷ, cho nên tình yêu của huynh dành cho ta tuyệt đối không thể vượt qua Lâm tỷ tỷ, nếu không tỷ ấy sẽ rất đau lòng. Ninh Lan, hắn cố gắng giãy giụa, nhưng nàng thì sao, nàng sẽ không đau lòng sao? Nghe thấy hắn nói vậy, Tập Lục Yên theo bản năng cảm thấy đau lòng, nhưng rất nhanh nàng ấy liền phản ứng lại. Tại sao nàng ấy phải đau lòng chứ? Tâm trạng trong nháy mắt vui vẻ. Tập Lục Yên nhìn Ninh Lan với vẻ mặt nghiêm túc nói. Huy yên tâm, ta không hề buồn. Lúc ở quận chúa phủ, ta vẫn luôn ở một mình. Ta cảm thấy ở một mình cũng rất tốt. Nếu ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, mà huynh lại không có thời gian ở bên ta, vậy thì ta sẽ vào cung tìm tỷ tỷ. Ta biết huynh là người tốt, nhưng ta thật sự không buồn. Huy không cần lo lắng cho ta, ta sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Ninh Lan, ta nhìn ra rồi, nàng ấy thật sự một chút cũng không buồn, thậm chí còn có chút vui vẻ. Lúc Ninh Lan bị Tập Lục Yên đích thân đưa đến trước cửa phòng Lâm Oản, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, để thể hiện sự hiền lương thục đức của mình, khiến người ta thương xót, khuyên phu quân đến phòng khác là thủ đoạn tranh giành tình cảm rất thường gặp. Nhưng nhìn Tập Lục Yên đang nghiêm nghị, vẻ mặt thản nhiên, vẫy tay chào tạm biệt hắn, hắn lại cảm thấy hình như không phải như vậy. Có đê, úp vọng thì sẽ bị sỉ nhục. Không có đê, úp vọng thì sẽ kiên cường. Tân thê tử của hắn, đối với hắn không hề có một chút đê, úp vọng chiếm hữu nào. Nói cho cùng, là nàng ấy đối với hắn không có bất kỳ yêu cầu gì. Đến mức ngay cả yêu thích cũng trở thành chuyện có cũng được, không có cũng không sao. Ninh Lan từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên gặp phải sự phòng thủ chu toàn, lại không thể công phá như vậy, là bởi vì nàng ấy là linh hồn đến từ dị giới. Sao? Ninh Lan quay đầu lại, người đến từ dị giới. Kỳ thật hắn còn có một người nữa. Lâm Oản không ngờ nữ xuyên không vậy mà thật sự trả phu quân lại cho cô ta. Nhưng nhìn Ninh Lan bị đưa đến đây, ngoài cảm giác sỉ nhục, cô ta không cảm nhận được gì khác. Có một khoảnh khắc, cô ta đột nhiên hiểu ra tại sao mình lại xuyên không. Nếu như lúc này người đứng ở đây là nguyên chủ, đối mặt với một linh hồn xa lạ đột nhiên xuất hiện, nàng ấy trong sáng vô hại, hoạt bát phóng khoáng, tư tưởng cao thượng, dần dần chiếm cứ từng góc cạnh bên cạnh cô ta, nhưng vẫn giữ thái độ thương hại, cao cao tại thượng, khinh thường sự bất mãn và oán hận của cô ta. Vậy thì một người bản địa cổ đại nên tuyệt vọng đến mức nào? Bản thân bị cướp đoạt tất cả, nhưng tất cả mọi người đều dùng hoa tươi và vinh quang để tô điểm cho kẻ cướp đoạt đó. Sự vặn vẹo và oán hận sinh ra từ đó đều bị coi là độc ác. trở thành một nữ phụ độc ác, trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác, bị tất cả mọi người khinh bỉ, mắng chửi, chế giễu, cho dù có dãy dụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi cốt truyện, chỉ cần nghĩ đến, đã khiến người ta cảm thấy ngạt thở. May mà cô ta không phải là nguyên chủ, cũng đã tỉnh ngộ sớm, hiện tại còn kịp thoát khỏi vũng bùn này. Cô ta không muốn trở thành một mắt xích trong trò chơi tình ái của nam nữ chính. Cô ta cũng tuyệt đối sẽ không phối hợp với nữ xuyên không diễn theo cốt truyện. Vì vậy, Lâm Hoàn cũng bình tĩnh nói, thế tử gia, tập muội muội mới gả đến, cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định cũng rất bất an. Thiếp không sao, chàng vẫn nên ở bên muội ấy nhiều hơn. Ninh Lan, hắn bắt đầu nghi ngờ, nhường nhịn trượng phu có phải là phong tục tập quán độc đáo của thế giới bên kia hay không? Nhưng hiển nhiên là không có khả năng. Tất cả những thứ trái với nhân tính đều không thể nào xảy ra một cách vô cớ. Vì vậy, Ninh Lan thở dài một hơi. A Hoàn, ta thật sự bị các nàng làm cho hồ đồ rồi. Hình như đột nhiên, ta trở thành củ khoai lang nóng, bị tất cả mọi người đá qua đá lại. Lục Yên muội muội làm như vậy còn có thể hiểu được. Muội ấy còn nhỏ, tâm tư không ổn định, cũng coi như là bị người nhà ép gả cho ta, kỳ thật cũng không có bao nhiêu yêu thích đối với ta. Nhưng A Hoàn nàng thì sao? Tại sao nàng cũng muốn đẩy ta ra ngoài? Chẳng lẽ nàng đã không còn yêu ta nữa sao? Là bởi vì ta vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho nàng, cho nên nàng oán hận ta sao? Không, Lâm Hoàn xoay người, uể oải nói, nhưng đối mặt với khuôn mặt khó hiểu của Ninh Lan, cô ta há miệng, lại không nói nên lời. Chẳng lẽ muốn cô ta nói, chàng không thích nàng ấy, và nàng ấy không thích chàng, đều chỉ là chuyện tạm thời. Sẽ có một ngày, hai người các ngươi sẽ yêu nhau đến mức trên trời dưới đất chỉ có hai người. Cách chương